Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 408, chuyến bay đến Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? 9 tiếng cơ à? 9 tiếng. Đó là thời gian để bay từ Hàn Quốc đến Paris, Pháp. Đó thậm chí còn là chuyến bay liên tục không ngừng. Chúng ta đâu có đi thuyền đâu chứ. Tại sao đi máy bay lại mất nhiều thời gian như vậy? Pháp nằm ở cuối phía tây của châu Âu. Đây đã là máy bay chở khách đời mới nên chỉ mất mỗi 9 giờ thôi đấy. Còn máy bay chở khách cũ hơn sẽ mất khoảng 12 giờ cơ. Hừ, trên đường đến sân bay quốc tế Incheon, Yang Wu đang cảm thấy khó chịu khi ngồi trên xe với Tuyệt Kiếm. Không phải 9 giờ là tận 27 giờ trong Satisfy sao? 27 giờ là một thời gian rất dài. Dựa trên cấp độ 307 của cậu ấy thì săn bắn trong 27 giờ đã đủ để tăng chỉ số kinh nghiệm của cậu ta thêm 1 năm. Còn nghề rèn thì sao? Cậu ấy có thể sử dụng được thời gian đó để hoàn thành các vật phẩm cho Nô và Randy. Có lẽ cậu ấy còn có thể tận hưởng một tình yêu nóng bỏng với Irene nữa. Nhưng cậu ấy sẽ phải lãng phí thời gian bị mắc kẹt trên một chiếc máy bay ư? Điều này là đặc biệt đau đớn cho Yang Wu. Vì cậu đã luôn sử dụng thời gian và công sức để bù đắp cho tài năng và kỹ năng còn thiếu sót của mình. Nó đủ để khiến cho cậu run sợ. Dù sao thì mình cũng có thể chơi game từ nhà mà. Tại sao mình cần phải tập trung ở Paris chứ? Xin Yang Wu lẩm bẩm từ ghế phụ. Tuyệt Kiếm đã không thể nào tập trung vào việc lái xe nữa và anh phải bật tính năng tự lái của chiếc xe lên. Cậu không thích điều gì thế? Hãy cho tôi biết điều gì đã khiến cậu không thoải mái. Tôi sẽ giải quyết cho cậu. À, cậu đang lo sợ là không có kim chi ở Paris phải không? Đừng lo lắng. Tôi đã viết ra danh sách các siêu thị Hàn Quốc và nhà hàng Hàn Quốc rồi. Nếu cậu muốn, tôi thậm chí còn có thể nấu món kim chi hầm trước tháp Eiffel nữa. Yang Wu đã nhớ ra rằng Tuyệt Kiếm chính là người đã chặn đường những người nước ngoài trên phố và hỏi. Do you know kim chi? Không, xin đừng làm vậy. Tôi chỉ không thích vì tôi không thể chơi game trong khi bị kẹt trên máy bay trong 9 giờ. À hát, tôi hiểu rồi. Tuyệt Kiếm đã hiểu cảm xúc của Yang Wu và mỉm cười. Cậu thực sự rất siêng năng. Vậy thì chúng ta có nên sử dụng máy bay riêng của Yura không nhỉ? Máy bay riêng? Tôi đã nghe điều đó trong cuộc họp ngày hôm qua. Có các cỗ máy Satisfy trên máy bay riêng của Yura. Vì vậy nếu cậu muốn chơi Satisfy trong khi bay đến Pháp, cậu có thể sử dụng máy bay riêng của Yura. Wow! Việc cô ấy có một chiếc máy bay riêng đã rất bất ngờ rồi. Không những vậy, trên đó còn có một cỗ máy Satisfy nữa ư. Mặc dù cậu đã là chủ sở hữu của tòa nhà 33 tỷ đang được hoàn thành trong tương lai gần, nhưng đó vẫn là một thế giới phi thực tế đối với Yang Wu. Cô ấy giàu cỡ nào vậy? Sức mạnh khổng lồ của Yura thật là đáng kinh ngạc. Yang Wu đã không nói nên lời và Tuyệt Kiếm hỏi lại. Sao nào? Cậu có muốn đi máy bay riêng của Yura không? Không có gì phải suy nghĩ cả. Tôi sẽ đi. Được rồi. Tôi sẽ liên hệ với cô ấy. Yura sẽ rất hạnh phúc cho xem. Yang Wu đã không thắc mắc tại sao Yura lại thấy hạnh phúc. Bởi vì trong đầu cậu ấy lúc này đang ngập tràn suy nghĩ về giải đấu quốc tế. Cậu đã rất mong chờ nó. Cậu rất muốn thể hiện giá trị của mình với những người trên thế giới, những con người luôn không công nhận cậu. Chào mừng. Đó là một chuyến bay dài đến Pháp. Yura vốn đang ăn mặc thoải mái. Nhưng cô ấy đã thay đồ ngay lập tức sau khi nghe tin Yang Wu sẽ đến. Chiếc váy ngắn của cô ấy đã thu hút sự chú ý của Yang Wu. Thực sự đẹp. Yang Wu cũng giống như những người khác vậy. Cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ mỗi khi gặp Yura. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp vượt qua thời gian, vượt qua khái niệm về sắc tộc và khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ nhạt. Chỉ có Jisuka là người duy nhất mà không thua Yura về nhan sắc. À không, cả Mary Rose nữa. Mary Rose chính là một người kết hợp lại từ sự quyến rũ đơn giản và thông minh của Yura với vẻ đẹp gợi tình của Jisuka. Bà ta có thể là NPC thật, nhưng cậu đã không thể hiểu làm thế nào mà bà ta có thể xinh đẹp hoàn hảo đến vậy. Yura đã thấy Yang Wu đang nhìn mình chằm chằm và cảm thấy thích thú. Có chút tác dụng, cô ấy nghĩ rằng việc mình chọn quần áo phù hợp với sở thích của Yang Wu là rất hợp lý. Nhưng niềm vui của cô đã rất ngắn ngủi. Máy Satisfy ở đâu? Chấm. Yura đã cảm thấy xấu hổ khi Yang Wu nhìn vào ngực mình một lúc trước khi hỏi cô điều ấy. Đúng là khẩu vị của Yang Wu rất kỹ tính. Grit thở phào nhẹ nhõm sau khi kết nối với Satisfy. Ha ha, căng thẳng quá. Cậu đã biết rằng Yura rất xinh đẹp ngay từ khi nhìn thấy cô ấy trên TV. Nhưng cậu chưa bao giờ được thấy cô mặc những loại quần áo này cả. Cậu đã cảm thấy một sức hút mới từ Yura luôn kín đáo. Cơ thể của cô ấy đẹp đến nỗi hình mẫu lý tưởng của mình thậm chí có thể thay đổi. Đúng vậy. Không phải Grit đã chạy thẳng vào cỗ máy mà không nói chuyện lâu với Yura vì thờ ơ. Mà thật ra là cậu ấy quá mức tỉnh táo và vì cô ấy quá xinh nên cậu không thể đối mặt với cô ấy được. Yura đúng là một gánh nặng cho Grit vì cậu là một kẻ vẫn thiếu sức đề kháng với phụ nữ thực sự. Chuyện gì chứ? Yura chắc chắn không quan tâm đến mình đâu. Dù Yura luôn tỏ thái độ tích cực với cậu, nhưng cậu biết đó là một thái độ hợp tác chứ không phải là tình cảm. Cậu ấy không thể hiểu lầm được. Làm gì có cô gái nào như vậy lại thích mình chứ? Người đàn ông hoàn hảo của Yura chắc chắn phải là một kẻ thông minh, ngọt ngào, đẹp trai, giàu có và có một xuất thân tốt. Trong lúc Grit đang suy nghĩ về việc Yura đang thuộc về một thế giới khác thì Tuyệt Kiếm đã gửi một tin nhắn đến cậu. Cậu đã đọc bài báo đã được công bố cách đây một tháng chưa? Bài báo? Nó nói rằng do số lượng người tham gia của mỗi quốc gia đã giảm xuống nên cơ hội giành huy chương sẽ tăng lên. Tôi không nghĩ rằng tôi đã xem một bài báo nào kể từ khi tôi ở quần đảo Bihen. Nghĩa là sao? Giải đấu quốc tế lần thứ nhất chỉ cho phép một người tham gia tối đa 3 sự kiện mà không cần biết đó là sự kiện cá nhân hay đồng đội. Trong khi đó, giải đấu thứ hai này thì không có giới hạn về số lần tham gia các sự kiện đội nhóm. Đội nhóm, bao gồm đột kích boss, xử lý mục tiêu và công thành. Các quy định của 3 sự kiện này đã được thay đổi để cho phép tất cả người chơi từ tất cả các quốc gia tham gia. Đó là lý do tại sao những người chơi đã tập hợp lại với nhau để họp bàn và lên kế hoạch hôm qua. À, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Grit. Nếu tôi giành được 3 huy chương vàng cá nhân và 3 huy chương vàng trong các nội dung đồng đội, như vậy có nghĩa là Hàn Quốc sẽ có thể giành chiến thắng trong giải đấu quốc tế đấy nhỉ? Có thể đó, nhưng nó không thực tế. Mặc dù đã có sự góp mặt của Grit, Yura và Tuyệt Kiếm, nhưng Hàn Quốc vẫn bị xếp vào nhóm yếu vì trình độ của những người chơi còn lại rất kém. Ngoài ra, Tuyệt Kiếm đã bị yếu đi rất nhiều trong bản cập nhật này chứ không giống như Grit. Nên Hàn Quốc đã bị coi là đội yếu trong các sự kiện đồng đội. Thật không may, nhưng không có cách nào để chúng ta giành được huy chương vàng trong các sự kiện công thành và xử lý mục tiêu cả. Nhưng đột kích boss thì khác. Tuyệt Kiếm đã theo dõi Grit mọi lúc. Kinh nghiệm đột kích bá đạo của Grit cao hơn người chơi thông thường rất nhiều. Vì vậy Tuyệt Kiếm đã đặt hy vọng vào đó. Tôi tin rằng nếu chúng tôi hỗ trợ cậu tốt trong cuộc thi đột kích, chúng ta sẽ có thể nhận được huy chương vàng. Grit không thể hiểu được. Tôi không biết quy tắc của công thành là gì, nhưng tại sao không phải là xử lý mục tiêu chứ? Chúng ta không thể giành huy chương vàng trong sự kiện xử lý mục tiêu sao? Yura là một người gây sát thương tầm xa với khẩu súng ma thuật của mình. Trong khi Grit có thể phóng ra LT, tia sáng ma thuật, GT, bằng LT, tay thần, GT. Vậy nên Grit đã đánh giá rằng nếu hai người kết hợp sức mạnh lại thì họ sẽ có thể đóng một vai trò áp đảo trong sự kiện xử lý mục tiêu. Nhưng Tuyệt Kiếm lại nghĩ khác. Tôi không có khả năng bảo vệ cậu và Yura khỏi những người chơi khác được. Hừm, tôi xin lỗi vì đã làm vướng chân cậu. Grit không thích thái độ của Tuyệt Kiếm chút nào. Anh ta là ai chứ? Anh ta có thể hơi kỳ cục thật. Nhưng Tuyệt Kiếm chính là một người Hàn Quốc đầy lòng tự hào. Thật là đáng lo ngại khi thấy anh ta thu mình lại như thế này. Thiệt hại từ bản cập nhật này lớn vậy sao? Grit nghiêm túc hỏi. Tuyệt kiếm thành thật đáp. Đó là vì đặc tính nghề của tôi. Sát thương cơ bản của tôi rất cao so với các nghề chiến đấu khác. Nhưng độ trễ sau khi ra đòn tấn công là rất lớn. Nếu tôi không thể giáng một đòn chí mạng trong một đòn thì tôi sẽ bị phản công và tôi sẽ bị đánh bại. Nếu sát thương của tôi bị giảm một nửa trong giải đấu quốc tế thì... Anh ta ngừng nói. Grit suy nghĩ một lúc lâu trước khi hỏi. Độ trễ sau khi ra đòn có bị ảnh hưởng bởi tốc độ đánh không? Có. Độ trễ sẽ giảm xuống nếu tốc độ đánh của tôi cao. Nhưng chiều dài tối thiểu của vũ khí mà tôi có thể trang bị là 1.5m và những thanh trường kiếm thì lại có giới hạn về tốc độ tấn công của chúng. Đó là định kiến của anh thôi. Trong quá khứ, Grit đã làm ra con LT, dao găm lý tưởng. GT, khi lần đầu tiên đối mặt với Euphemina trong cuộc thi rèn. Đó là một vũ khí có khả năng tăng sức mạnh tuyệt vời giúp nâng cao nhanh nhẹn và tốc độ tấn công của cậu ấy. Nếu các tính năng của LT, dao găm lý tưởng, GT, có thể được tái tạo trong một thanh kiếm thì nó sẽ đáng để Grit sử dụng làm một trong những vũ khí hàng đầu của cậu ấy. Tuy nhiên, nó sẽ không thể phát huy tác dụng tối đa nếu cậu ấy mang các tính năng của LT, dao găm lý tưởng, GT, cho một thanh đại kiếm. Mình đang nghĩ về một thanh trường kiếm. Grit đang không vội vàng để thực hiện ý tưởng đó. Grit đã tập trung vào sản xuất áo giáp cho giải đấu quốc tế là vì cậu ấy đã hoàn toàn hài lòng với vũ khí mà mình đang sử dụng. Hơn nữa, kinh nghiệm của đang ở mức 83. Vì vậy nhiều khả năng nó sẽ phát triển lên mức huyền thoại trong giải đấu quốc tế này. Việc tăng kinh nghiệm cho vũ khí trong PvP, đánh người, cũng tương tự như tăng kinh nghiệm trong PvE, đánh quái. Vậy, mình không nghĩ mình sẽ thiếu sức tấn công, vì mình còn có kỹ năng kết hợp vật phẩm nữa. Nhưng nếu chuẩn bị đúng cách thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Có lẽ cậu nên đẩy nhanh quá trình sản xuất lên. Tôi sẽ làm kiếm cho đến khi chúng ta đến Paris. Kiếm, C cho tôi. Đừng hiểu lầm tôi. Nó không chỉ là dành cho anh đâu. Hãy đi lấy các vật liệu cho tôi đi. Tôi hiểu. Tôi sẽ kiếm chúng cho cậu ngay bây giờ. Giống như Grit đã nâng cấp các vật phẩm của mình trước giải đấu quốc tế. Các thành viên của chơi đồ mạnh cũng rất muốn nâng cấp vật phẩm của họ. Nhưng họ đã không dám nhờ Grit vì họ là những người có khả năng sẽ là kẻ thù của cậu ấy trong giải đấu quốc tế. Grit cũng biết sự thật này. Nhưng tuyệt kiếm thì khác. Ít nhất thì anh ta sẽ là một đồng minh trong các sự kiện đội nhóm. Mình nên tăng sức mạnh phe ta lên. Những ai đã từng chơi game đều sẽ biết cảm giác này. Chương 409. Welcome to Paris. Cách chương.